Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, tính toán lẫn nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy ra cát thần toán có một ít động tâm, Đông Phương Bạch tiếp tục nói, gia cát huynh, người quản lý, toàn bộ Lam Sơn quận Cẩm Y vệ. Liên tục vận diệt hai lần âm thần cung chân vũ cảnh giới cao thủ. Đây chính là lập được hát thiên công. Đến lúc đó tấn thăng một cái bang Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Vậy còn không dễ như trở bàn tay. Vậy còn không đơn giản. Chỉ muốn giải quyết người này. Người tiền đồ liền một mảnh quang minh. Người đời người từ đây liền đem thăng quan tiến chức nhanh chóng. Gia Cát thần toán nói. Đông Phương huynh, người tại sao phải đối với ta như vậy tốt? Hai người chúng ta bất quá là mới vừa quen biết. Thậm chí liền bạn tốt cũng không tính. Người cứ như vậy giúp ta. Trong này không biết có âm mưu quỷ kế gì đi. Nghe được Gia Cát thần toán nói sau đó. Đông Phương Bạch ngay tức thì cảm giác mình bại lộ. Bởi vì là chính hắn miêu tả chân thực quá tốt rồi. Hơn nữa mình cùng Gia Cát thần toán đúng là mới vừa quen nhau. Mặc dù hai người xưng huynh gọi đệ, nhưng là lại không có huynh đệ phần tình nghĩa kia. Hơn nữa hai người vẫn là lớn tình địch. Vậy muốn để cho Gia Cát thần toán tin tưởng mình, vậy thì càng thêm khó khăn. Như vậy Đông Phương Bạch có một ít không biết nói thế nào. Sớm biết hắn liền không thế nào thổi. Mà là hẳn để cho âm thần cung chân vũ cảnh giới cao thủ bị huyện Thanh Thủy Cẩm Y không phát hiện. Khi đó huyện Thanh Thủy Cẩm Y vệ khẳng định liền sẽ báo lên ở thành Thanh Vân Gia Cát thần toán. Như vậy đúng sự kiện không phải hợp lẽ sao? Tại sao mình muốn trực tiếp tới tìm Gia Cát thần toán? Ta tại sao biết cái này sao đần? Gia Cát thần toán thừa dịp Đông Phương Bạch không có xem mình thời điểm nghiền ngẫm cười một tiếng. Sau đó hết sức chính xác hướng về phía Đông Phương Bạch nói. Đông Phương huynh, thật ra thì ta là tin tưởng ngươi. Ngươi nói huyện Thanh Thủy Thành có âm người của thần cung. Vậy tất nhiên thì có âm người của thần cung. Không quá ta lo lắng ta không đánh lại âm người của thần cung. Không biết Đông Phương huynh là không phải có thể đem ngươi thiếp thân lão bộc người mượn cho tại hạ. Chờ ở hạ bắt lại âm người của thần cung sau đó. Lại đem hắn vẫn còn cho ngươi. Đông Phương Bạch vì khoe khoang mình. Đã từng ở Thanh Vân Kiếm Tông để cho lão bộc người phóng thích qua thuộc về mình địa sát cảnh giới. Hơi thở. Cho nên Gia Cát thần toán biết lão người làm chân thực tu vi quả thật hợp tình hợp lý. Lúc này Đông Phương Bạch trong lòng đã sớm vui mừng. Hắn còn lo lắng để cho lão bộc người đi theo đã qua. Sẽ bị người của song phương phát hiện. Đến lúc đó nếu là hai bên chạy nói. Hắn kế hoạch lại không thể thực hiện. Bây giờ Gia Cát thần toán lại có thể chủ động cùng hắn cần người. Cái này vừa vặn liền đụng vào trong ngực của hắn. Bất quá vì không đưa tới hoài nghi. Hắn hay là chuẩn bị trước từ chối một phen lại đem lão bộc người cho mượn Gia Cát thần toán. Đông Phương Bạch hết sức bình thản nói, Gia Cát huynh, như vậy không tốt lắm đâu, lão bộc người nhưng mà thiếp thân bảo vệ người ta, hắn nếu là rời đi, ta an toàn cũng chưa có bảo đảm, Gia Cát thần toán nói, à, nếu nói như vậy, vậy coi như xong đi, liền làm ta không có biết huyện Thanh Thủy Thành có âm người của thần cung, như vậy vừa không có công lao. Cũng không có sai trái. Sau khi nói xong Gia Cát thần toán xoay người muốn rời đi. Như vậy Đông Phương Bạch một mặt mơ hồ. Cái này Gia Cát thần toán hoàn toàn là không theo như chiêu thức ra bài nha. Đây đã là lần thứ hai. Mình cứ không theo kịp Gia Cát thần toán tiết tấu. Người bình thường không phải hẳn lại hướng mình mượn một lần sau. Thậm chí có người sẽ mượn lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư, Đông Phương Bạch cũng chuẩn bị lần thứ hai liền đem người cho hắn mượn. Không nghĩ tới Gia Cát thần toán lại có thể không theo như lẽ thường ra bài. Giống như là Đông Phương Bạch đã cởi quần ra, nhưng Gia Cát Thần Toán liền cho hắn nhìn một cái hồ lô huynh đệ. Bất quá Đông Phương Bạch vẫn là chịu đựng lửa giận của mình. Vỗ một cái xoay người Gia Cát Thần Toán bả vai, Gia Cát Thần Toán mới xoay người lại. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Đông Phương Bạch nói, Đông Phương huynh ngươi còn có việc sao? Đông Phương Bạch cố nén bùng nổ lửa giận nói, Gia Cát huynh, ta suy nghĩ một chút, bảo vệ lãnh thổ là dân người người có trách nhiệm. Nam Tống Vương Triều Thám Tử đã tiến vào Đại Minh chúng ta Hoàng Triều lãnh thổ quốc gia. Ta tự nhiên cũng phải là Hoàng Triều Đại Minh ra một phần lực. Cho nên ta đáp ứng đem phía sau ta lão từ người cho ngươi mượn. Chúc ngươi giúp một tay diệt trừ âm người của thần cung. Đông Phương Bạch liền điều kiện cũng không dám nói nữa. Nàng lo lắng Gia Cát Thần Toán lại như vậy sẽ phát hiện sự khác lạ của mình. Hơn nữa hắn vậy lo lắng mình cuối cùng không khống chế được tâm trạng, sau đó sẽ không nhịn được đi phiến Gia Cát Thần Toán một cái tát. Gia Cát Thần Toán nói, vậy thì thật là cảm ơn Đông Phương huynh thâm minh đại nghĩa. Ta sẽ an bài huyện Thanh Thủy thành cẩm y vệ điều tra âm người của thần cung. Một khi điều tra được mà nói, ta sẽ tới mượn Đông Phương huynh lão bộc người, sau đó diệt trừ âm người của thần cung. Đông Phương Bạch bình thản nói, vậy cứ định như vậy. Gia Cát Thần Toán nói muốn để cho huyện Thanh Thủy thành cẩm y vệ người điều cha, vì chính là không để cho Đông Phương Bạch phát hiện mình đã nhìn thấu âm mưu của hắn quỷ kế. Nếu là Gia Cát Thần Toán liền trực tiếp như vậy lên mà nói, Đông Phương Bạch ngược lại cảm thấy Gia Cát Thần Toán có âm mưu quỷ kế. Nếu như Gia Cát Thần Toán để cho người của cẩm y vệ đi trước hỏi thăm, ngược lại có thể để cho Đông Phương Bạch không có phát hiện Gia Cát Thần Toán đã phát hiện âm mưu của hắn quỷ kế. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Gia Cát Thần Toán mật thất luyện công bên trong để đao nam tử, toàn thân thương thế đã tốt lắm. Dẫu sao Gia Cát Thần Toán ra tay không nặng bao nhiêu, chẳng qua là đem Đề Gia Giao người đàn ông đánh mất đi sức đề kháng. Mà mấy ngày nay Đông Phương Bạch vậy dị thường yên lặng, thậm chí cũng không có đi quấy rối Võ Mị Nương, bởi vì là hắn lo lắng Gia Cát Thần Toán nếu là bởi vì là hắn đi quấy rối Võ Mị Nương, cuối cùng không đi ra đối phó âm người của thần cung, vậy hắn kế hoạch không thì hoàn toàn bị lỡ sao? Cho nên hắn liền cố nén nhiều ngày như vậy không đi quấy rối Võ Mị Nương. Bất quá nên chuẩn bị hắn đã chuẩn bị xong. Hai cái cảnh giới tiên thiên viên mãn tử sĩ đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cần Gia Cát Thần Toán chuyện bên này vừa hoàn thành, hắn hai tử sĩ thì biết lập tức đi đem Võ Mị Nương trong tay đảo phù tiêu hao hết tất. Đến lúc đó Võ Mị Nương thì phải mặc hắn đùa bỡn. Suy nghĩ một chút cũng còn có chút kích động nhỏ. Hơn nữa hắn đã để cho huyện Thanh Thủy thành âm người của thần cung cố ý tiết lộ chân ngựa cho huyện Thanh Thủy thành người của cẩm y vệ, vì chính là dẫn Gia Cát Thần Toán con cá lớn này mắc câu. Về phần tại sao không để cho âm thần cung chân vũ cảnh giới cường giả đi thẳng đến Thanh Vân Kiếm Tông tới giết Gia Cát Thần, đó hoàn toàn là âm thần cung chân vũ cảnh giới cường giả không dám tới. Một là Thanh Vân Kiếm Tông đến gần 2.000 đệ tử. Hai là Võ Mị Nương trong tay còn có đạo phù. Coi như là cường giả chân võ cảnh giới tới cũng chỉ có thể là đưa thức ăn. Cho nên lúc này mới cần phí hết tâm tư, vắt hết óc đem Gia Cát Thần Toán đưa tới Thanh Vân Kiếm Tông. Ngày thứ 3 sáng sớm, Gia Cát Thần Toán đi tới Đông Phương Bạch chỗ ở. Đông Phương Bạch đem Gia Cát Thần Toán nghênh đón đi vào. Đông Phương Bạch hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát huynh, ngươi tới rồi, có phải hay không tra được cái gì? Gia Cát Thần Toán thần sắc hết sức bình tĩnh nói, đúng là huyện Thanh Thủy thành tra được âm người của thần cung. Đây không phải là tới tìm cầu Đông Phương huynh đệ ngươi trợ giúp sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https